Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Phi Thuyền Cấp U Linh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dương 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nầm đã tặng nguyệt phiếu, vũ khí cấp D. Giá cả 500 bụi đất tinh. Bao gồm xe tăng, đường kính lớn pháo binh, hỏa tiễn, chiến đấu cơ, máy bay trực thăng, chiến hạm cùng hạng nặng vũ khí thông thường. Thông thường nhiên liệu vũ khí, điện giải trừ dịch khinh khoa học kỹ thuật, siêu cấp bình điện kỹ thuật, tột đỉnh động cơ chế tạo tài liệu, hiệu suất cao tấm năng lượng mặt trời bình điện đợi một chút. Vũ khí cấp C, giá cả 2.000 bụi đất tinh, bao gồm vũ khí hợp kim, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nhân kỹ thuật, vũ khí laser, trí tuệ và năng lực hệ số 0.95 trở lên người máy trí năng. Trí tuệ và năng lực quản gia E3, người máy trí năng mật mã biên soạn kiểu mẫu đợi một chút, là tài liệu mới vũ khí, bầy la liệt công nghệ cao vũ khí, thấy Trương Dịch Phong chảy nước miếng, hận không thể đem tất cả mọi thứ đổi qua tới, kế tiếp vũ khí cấp B, càng làm cho Trương Dịch Phong cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vũ khí cấp B, tạm định giá cả là 10.000 bụi đất tinh. Tinh hạch nhiên liệu sinh vật có thể vũ khí, chiến thần cấp 6 trang, bao gồm phi hành chiến giáp, kiếm laser, năng lượng kiếm, vũ khí laser, tinh có thể vũ khí, tinh có thể người máy đợi một chút, cấp A vũ khí, giá cả không đạt, không công khai bán ra, trong đó bao gồm đại đương lượng bom nguyên tử, thiên cơ vũ khí, phản trọng lực khoa học kỹ thuật, U Linh phi thuyền đợi một chút. S đạt tới vũ khí, giữ bí mật, cấp SS vũ khí cuối cùng, giữ bí mật, còn bà nó, căn cứ thành phố thần kinh có nhiều như vậy công nghệ cao trang bị. Loài người lại thế nào là hiện ở nơi này kinh sợ dạng? Trương Dịch Phong không dám tin hỏi, Mina nổi lên, nhẹ nhàng giải thích, công nghệ cao vũ khí, cần khoa học kỹ thuật cơ sở thành tựu chống đỡ, càng khoa học kỹ thuật hàm lượng cao đồ. Nghiên cứu chu kỳ lại càng dài. Chủ nhân đừng xem trong danh sách vũ khí số lượng rất nhiều loại. Thật ra thì cấp B đạt tới trở lên vũ khí rất nhiều cũng chỉ là khái niệm tính vũ khí. Hoặc là mới vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái. Liền căn cứ thành phố thần kinh cũng chỉ là bộ phận trang bị vũ khí cấp C, thì ra là như vậy. Vậy ta hẳn trao đổi những. Trương Dịch Phong hỏi, hắn là thật không biết làm sao chọn. Bởi vì là thật ở quá nhiều. Mina đề nghị chủ người chọn vũ khí cấp C. Không đề nghị lựa chọn cấp D trở xuống vũ khí. Bởi vì là theo biến dị thể tiến hóa. Vũ khí thông thường uy lực càng ngày càng có hạn. Nhất là xe tăng pháo binh cùng vũ khí hạng nặng. Cần đạn đại bác nhiên liệu. Tiêu hao quá lớn. Lấy thành phố vệ tinh số 1 trạng huống trước mắt tới xem. Chống đỡ không nổi bao lâu. Nhưng là vũ khí cấp C thì bất đồng. Uy lực lớn, dễ dàng linh hoạt, dây dưa có thể thiếu. Tỉ như chiến đao hợp kim, rực cháy thiên sứ M1 súng laser, cùng trí tuệ và năng lực quản gia E3. Những thứ khác khoa học kỹ thuật vũ khí, chủ nhân tạm thời không dùng. Hơn nữa chủ nhân có cơ hội tiếp xúc tới số liệu tấm chip. Những khoa học kỹ thuật này rất lớn trình độ cũng có thể bị Mina lấy được. Chủ nhân hoàn toàn không cần lãng phí vật liệu tới trao đổi. Mina nói, Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Cứ dựa theo Mina giải thích, 50 tấn gạo đọc một lần Viện Khoa học Thần Kinh số liệu để dành tấm chip. Còn dư lại 50 tấn gạo, dựa theo một bạch tinh, cây di gạo giá cả. Giá trị 50.000 bạch tinh, cũng chính là 500.000 bụi đất tinh. Cũng không biết đàn bà này là từ nơi nào nghe được giá cả. Liền cho Trương Dịch Phong nhân cơ hội đòi hỏi nhiều cơ hội cũng không cho. Một kiện trang bị vũ khí cấp C giá trị 2.000 bụi đất tinh. Tổng cộng có thể đổi 250 kiện. Trương Dịch Phong tưởng tượng là ưu tiên trang bị vệ đội số 1, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, phó đội trưởng đều phải trang bị chiến đao hợp kim, súng laser cùng với E3. đưa đến trấn nhiếp cùng câu thông tác dụng. Còn dư lại có thể làm tưởng thưởng tài nguyên. Ai đúng thành phố vệ tinh số 1 làm ra cống hiến trọng đại, liền khen thưởng cho ai. Hoặc là dùng để bán ra. Đều có thể. Chủ nhân, đặt mua danh sách gửi. Số không số trả lời nói súng laser tạm thời sẽ không ra bán ra. Bởi vì là căn cứ thành phố thần kinh có biến dị thể vây thành. Thần kinh thế cục hỗn loạn. Tạm thời không cách nào mở rộng súng laser sản xuất tuyến. Mina nói, con bà nó, không bán bày ra làm gì. Trương Dịch Phong rất tức giận lửa. Người phụ nữ này đối với hắn rất có phòng bị. Súng laser xuất hiện, người tiến hóa cấp 3, người tiến hóa cấp 4, thậm chí là người tiến hóa cấp 5 ưu thế không còn gì vô tồn. Một khi Trương Dịch Phong trong tay có loại vũ khí này, ắt phải đưa tới phạm vi lớn hơn hỗn loạn. Hắn có thể càn quét toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành. Trên thực tế, Đồng Dao không có lừa dối Trương Dịch Phong. Căn cứ thành phố thần kinh súng laser sản xuất tiến bị biến dị thể phá xấu xa. Bây giờ còn đang tu bổ trong. Đã không có dư thừa trao đổi cho hắn. Vậy thì sửa đổi trao đổi danh sách. Bà cùng chiến đao hợp kim số lượng tất cả nửa đi. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Dạ, chủ nhân, quyết định trao đổi danh sách. Trương Dịch Phong để cho Lãnh Hàn triệu tập tất cả tiểu đội trưởng. Phó đội trưởng trở lên vệ đội số 1 cao tầng họp. Nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là ngày mai buổi sáng 10 giờ trước kia, đem 100 tấn gạo trở đến Vân Thành nghiên cứu khoa học căn cứ. Vệ đội số 1 tất cả tiểu đội các đầu lĩnh đầu đầy mê hoặc. Vội vã tới, vội vã rời đi, trước thời hạn lập ra phòng ngự kế hoạch, cũng an bài tương quan nhân viên. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, trừ thứ nhất. Thứ hai tiểu đội phụ trách phòng vệ thành phố vệ tinh số 1 bên ngoài. Còn lại 6 tiểu đội tổng cộng 180 cái người tiến hóa cấp 2. Vác gạo yên tĩnh ẩn nhập khu thất thủ trong. Không gặp bóng dáng, 100 tấn gạo chuyên chở. Dây dưa lúc một tiếng, người tiến hóa cường đại lực lượng cùng với sức chịu đựng. Vào thời khắc này triển hiện tinh tế, nhìn chất đặt ở Vân Thành nghiên cứu khoa học căn cứ kho hàng lên gạo. Trương Dịch Phong hài lòng cười lên. Bây giờ, chính là chờ đợi Đồng Dao đến. Dịch Phong, chỗ này là nơi nào? Lưu Cường tò mò hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, vùng lân cận vệ đội số 1 thành viên, cũng len lén vẫy tai nghe lén. Trương Dịch Phong liếc bọn họ một cái, cũng không có chuẩn bị giấu giếm. Huống chi cũng không gạt được. Ngay sau đó nói. Nơi này đã từng là Viện Khoa học Thần Kinh nghiên cứu khoa học chi nhánh. Viện Khoa học Thần Kinh. Bởi vì là Trương Dịch Phong thanh âm rất lớn. Hơn 100 đội viên đều nghe gặp. Thân thể đồng loạt chấn động. Mặt đầy kinh ngạc cùng bừng tỉnh. Đối với cái này từ mặt thế hạ xuống sau không ngừng xuất hiện ở tin tức trong. Không ngừng ở người sống sót trong miệng truyền miệng thần bí cơ cấu. Bọn họ ôm cực lớn tò mò cùng kính sợ. Đồng thời cũng chứng minh một chuyện, mình lão đại Trương Dịch Phong, đúng là cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn có lui tới. Lấy là biết chân tướng các đội viên, mặt đầy kích động, cùng có vinh yên, các người xem, trên trời là thứ gì? Buổi sáng 9 giờ 59, đột nhiên vang lên tiến hóa kêu lên, hắn vô tình ở giữa thấy được chân trời đồ, đó là một cái điểm đen nhỏ. Đang lấy cực đoan kinh khủng tốc độ, hướng nghiên cứu khoa học căn cứ bay tới, đột phá tốc độ âm thanh tốc độ phi hành, thậm chí là hơn 10 lần tốc độ âm thanh, cơ hồ là chớp mắt một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở mọi người bầu trời, đầu hạ một mảnh khổng lồ bóng mờ, đem Trương Dịch Phong bọn họ bao phủ trong đó, đây là đĩa bay sao? Trương Dịch Phong mặt đầy đờ đẫn tự lẩm bẩm, không riêng gì hắn. Sau lưng vệ đội số 1 đội viên, người người khiếp sợ không thôi. Phi thuyền cấp U Linh, trôi lơ lửng cách mặt 10 thước giữa không trung, ngừng không nhúc nhích, không có thanh âm, giống như một đầu cự thú viễn cổ. Chiếm cứ hư không, cái loại đó yên lặng kiềm chế, giống như ở Trương Dịch Phong trong lòng đè ép một ngọn núi lớn. Lúc này, phi thuyền phần đáy nứt ra một cánh cửa. Một đạo thẳng đứng lên xuống thang rơi xuống. Đồng Dao quen thuộc dáng vẻ xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Nàng diễn cảm nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, quét qua người ở tại trang. Giống như là một vị chúa cứu thế từ trên trời hạ xuống. Cả người nhô lên khí thế, kham cùng thiên địa tranh huy. Mọi người không kềm hãm được, hơi khom người xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-cung-dai-nối-dans-nối-dans-nối-lay-nối-tsans-nối-di-nối-et-yu-i-n-s-nối-di-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.